Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3603, Đại Ma Vương Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Đế tổ thần quân tự nhiên không tin Trương Nhược Trần chính mình sẽ làm ra như thế một phần. Sổ đen. Về phần Trương Nhược Trần phía sau kiếp thiên, nghĩ đến sẽ không sai xử hắn như thế cao điệu, tại thiên đình thanh lý trả thù. Dù sao, trên danh sách những thế lực này thật muốn liên hợp lại, kiếp thiên cùng Côn Lôn giới tuyệt đối ép không được, sẽ bị phản phệ. Như vậy danh sách người chế định, cũng liền không cần nói cũng biết. Hoàng đạo đại thế giới liệt ra tại trên đó, rốt cuộc là ý gì đâu. Hiên Viên Liên đi vào Phong Tuyết Đại Lục, đứng tại một cây như trụ trời trận kỳ dưới, ngẩng đầu nhìn lại. Cờ vào mây tầng, vô số trận văn xen lẫn, mang theo phong lôi âm thanh. Ngón tay đụng vào tại trên cột cờ. Thần đoán vật chất thủ bút thật lớn. Luyện chế trận này, hao phí vật liệu chi cự, sợ là vượt qua rèn đúc một kiện thần khí. Hiên Viên Liên bay lên mà lên cao ngàn trượng, tiếp theo, một cú đạp nặng nề dẫm hạ xuống. Khi nàng rơi xuống trên cánh đồng tuyết thời điểm, bông tuyết tứ tán mà bay, đại địa không ngừng lún xuống. Trong đất bùn, lật lên từng chồng bạch cốt, như là ước vạn người chi thi khanh. Hiên Viên Liên cảm thấy ngạt thở, tiếp theo ánh mắt lạnh đến điểm đóng băng, hoàn toàn tin Trương Nhược Trần. Rầm rầm, Phong Tuyết Đại Lục từng đầu dãy núi, bị Hiên Viên Liên thần lực chấn động đến nổ tung. Dãy núi dưới đáy, chôn lấy trận pháp xiềng xích. Tất cả trận pháp xiềng xích, hội tụ đến thi khanh dưới đáy. Một lát sau, tại chói lọi trong hào quang, một đoàn hỗn độn quang vân từ trong thi khanh bay ra. Từng cây trận pháp xiềng xích, quấn quanh ở trên đó, đưa nó giam cầm. Chính là phong nguyệt giới thế giới chi linh. Đại thế giới đều có linh. Thế giới chi linh có được ý thức cùng thế giới linh căn cộng đồng tạo dựng ra vạn sự vạn vật, đại giới chi đạo tắc, sinh linh chi khí vận, vận mệnh chi quỹ ngấn. Thế giới chi linh giống như thế giới linh căn, có thể dựng dục ra nhất định lực lượng, nhưng không có khả năng tu luyện. Tu luyện, là hành vi nghịch thiên. Nghịch thiên thì sẽ tiếp nhận nguyên hội kiếp nạn, cả tòa đại thế giới đều sẽ hủy diệt. Thế giới chi linh ý thức, kỳ thật so thế giới linh căn yếu hơn. Tựa như có tu sĩ xưng, vận mệnh là thiên địa ý thức một dạng. Đương nhiên trong lịch sử cũng có cực đoan điên cuồng hạng người, tìm được thế giới chi linh, bồi dưỡng ý thức nó, truyền nó tu luyện pháp, cuối cùng, thông qua thế giới chi linh, khống chế toàn bộ đại thế giới lực lượng. Đem một tòa đại thế giới, hóa thành chiến khí, ngao du vũ trụ, chiếm đoạt đại thế giới khác, không đâu địch nổi. Nhan Vô Khuyết không phải phong nguyệt giới tu sĩ, tự nhiên sẽ bị phong nguyệt giới thế giới chi linh bài xích. Hắn mặc dù đem thế giới chi linh luyện thành trận linh, nhưng, chỉ có thể cưỡng ép nô dịch thôi. Như phong nguyệt giới thế giới chi linh, có thể cam tâm thụ hắn thúc đẩy, từ đó thiên nhân hợp nhất. Trương Nhượng Trần cùng đế tổ thần quân muốn trấn áp hắn, sợ sẽ không thể dễ dàng như thế. Hiên Viên Liên lấy bí thuật, cùng thế giới chi linh câu thông, hiểu được một đoạn phong nguyệt giới thảm liệt mà huyết tinh lịch sử. Trong không khí, vang lên hô hô tiếng gió, phảng phất ức vạn oan hồn đang khóc. Hiên Viên Liên từ nhỏ du tẩu thiên đình các giới, hòa giải thế lực khắp nơi, không hy vọng thấy nhất chính là thiên đình nội bộ bởi vì cá nhân lợi ích được mất phát sinh tranh đấu, từ đó lẫn nhau hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đức cao vọng trọng trận diệt cung cung chủ, 10 vạn năm trước, lại tại thiên đình chiến đấu gian nan nhất thời điểm, vì bản thân chi tư, tế sống một giới. Điều này có thể chịu. Nhan Vô Khuyết. Hiên Viên Liên trên đầu khăn nho đứt gãy, tóc dài rối tung, gọi ra quang minh thần kiếm, bay về phía Trương Nhược Trần, thẳng hướng bị minh kính đài chấn áp Nhan Vô Khuyết chém tới. Bành! Trương Nhược Trần đưa tay, lấy kiếm chỉ ngăn trở quang minh thần kiếm. Hiên Viên Liên thu kiếm, lại chém. Lại bị ngăn trở. Trương Nhược Trần dưới chân thái cực tứ tượng đồ ấn bạo phát đi ra, đem Hiên Viên Liên đẩy lui, nói. Liên công tử, lấy ngươi bây giờ tu vi, coi như đem Nhan Vô Khuyết giao cho ngươi, ngươi cũng không giết được hắn. Ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Ầm ầm, Phong Tuyết Đại Lục kịch liệt chấn động. Phương Đông bầu trời xuất hiện một cỗ cường đại khí tức nồng hậu dày đặc thần kình, đem màn trời in nhuộm thành màu vàng. Quảng Mục Chiến Thần cưỡng ép xuyên qua thần trận, trên lưng một đôi kim xí bằng rực như là hai thanh thiên đao, tốc độ nhanh như lưu quang, cắt phá không gian, mang theo không có gì sánh kịp huy hoàng uy thế, thẳng hướng Trương Nhược Trần mà tới. Trong khoảnh khắc, liệt dương đồng dạng chí cương hùng tráng khỏe khoắn khí tức liền đến Trương Nhược Trần trước mặt. Đế tổ thần quân cùng Hiên Viên Liên đều biết trong này có hiểu lầm, còn đến không kịp hướng Quảng Mục Chiến Thần giải thích, Trương Nhược Trần đã một quyền nghênh kích đi lên, thể nội xương cốt nổ đùng, lực lượng toàn thân đều là điều động. Quyền, là thiên tôn thần thông bất động minh vương quyền. Trên bàn tay, mang có kỳ lân quyền sáo, lôi điện ngoại phóng, 1 tỷ lần không gian trọng lực hướng ngang chuyển rời ra ngoài. Oanh, lôi điện, kim mang, thần diễm. Các loại cường hoành năng lượng, hình thành gợn sóng, cơ hồ muốn đem phong tuyết đại lục xé rách thành hai nửa. Đế tổ thần quân trước tiên, mang theo hiên viên liên lui ra xa, tiến vào vạn Phật lâm bên trong. Một lát sau, năng lượng cuồng bạo bình ổn lại. Chỉ gặp, Trương Nhược Trần cùng Quảng Mục chiến thần đứng đối mặt nhau, đứng tại trên đại lục phá toái giống như mạng nhện. Minh kính đài vẫn như cũ dẫm tại Trương Nhược Trần dưới chân, thân thể bị kỳ lân cùng lôi điện bao khỏa, hô hấp như thần long, ánh mắt giống như kiêu dương, trên khí thế, không chút nào thua đối diện vị kia thiên cung xếp hạng thứ ba cái thế chiến thần. Hiên viên liên lập tức truyền âm, hướng Quảng Mục chiến thần giải thích, giảng thuật rất nhiều. Quảng Mục chiến thần căn bản không có tiếp tục ý xuất thủ, dần dần thu liễm thần lực. To rõ tiếng cười vang lên, cưỡi hắc hổ Triệu Công Minh bay tới, nói. Chư vị chớ sợ, Quảng Mục chiến thần chỉ là muốn thăm dò Nhược Trần đại trưởng lão thực lực, không có đối địch ý tứ. Tất cả mọi người là vì thiên tôn làm việc, người một nhà. Quảng Mục chiến thần người mặc áo giáp màu đỏ, đầu đội long khôi, ánh mắt hướng về Minh kính đài dưới Nhan Vô Khuyết, nói. Nhược Trần trưởng lão, có thể hay không đem Nhan Vô Khuyết, giao cho thiên cung thẩm phán. Nếu không phải vừa rồi Trương Nhược Trần tiếp nhận hắn một trảo, thể hiện ra phi phàm chiến lực, hắn tuyệt sẽ không lấy loại giọng nói này nói chuyện. Tại thiên đình, thiên cung chiến thần muốn dẫn đi một cái người, còn cần hỏi thăm người khác ý kiến. Trương Nhược Trần ôn nhuận như ngọc, ánh mắt cũng rất kiên định, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Vô Khuyết xông không gian thần điện, thương không gian thần điện trưởng lão, đương nhiên nên do không gian thần điện xử trí. Chút chuyện này, cũng có thể định tội của hắn. 10 vạn năm trước, phong nguyệt giới tội lớn, mới có thể chém hắn. Chém hắn, mới có thể chấn nhiếp khác những cái kia vì tư lợi người. Đây mới là thiên tôn muốn xem đến kết quả. Quảng Mục chiến thần cương liệt thể hiện ra nhất định phải mang đi Nhan Vô Khuyết ý chí. Triệu Công Minh ngửa mặt lên trời cười to, hòa hoãn không khí, nói. Quảng Mục chiến thần bất thiện ngôn từ, nhưng bản tọa có thể cam đoan, hắn tuyệt đối không có cưỡng ép đoạt người ý tứ, càng không có muốn đoạt lấy Nhan Vô Khuyết phía sau các loại lợi ích, tài phú, tài nguyên ý nghĩ. Mà là, Nhan Vô Khuyết phía sau, đã có Quang Minh thần điện lợi ích, lại có hậu thổ vị kia yêu tổ hậu nhân bối cảnh. Không gian thần điện cùng đại trưởng lão chưa hẳn gánh vác được áp lực này. Hiên viên liên tung bay mà đến, nói. Không sai, Nhan Vô Khuyết như giam giữ tại không gian thần điện, hoặc là chết tại không gian thần điện, tất nhiên sẽ dẫn xuất chư thiên cấp nhân vật. Nhưng nếu do thiên cung thẩm phán, chư Nhượng Trần đánh gãy nàng mà nói. Các ngươi vì sao không suy nghĩ, thiên tôn vì sao không có tự mình động thủ, mà là để cho ta tới thu thập Nhan Vô Khuyết. Hiên viên liên, Triệu Công Minh, Quảng Mục chiến thần, thần sắc đều là khẽ giật mình. Bọn hắn rất nhanh nghĩ thấu trong đó mấu chốt, tỉnh ngộ lại. Trương Nhược Trần nói, Nhan Vô Khuyết cùng Tạ Thiên Y đã bị cầm xuống, hiện tại trận diệt cung rắn mất đầu, chính là các ngươi nên đi thanh lý cùng chỉnh đốn thời điểm. Ta Trương Nhược Trần là đại ma vương, các ngươi thì nên làm chúa cứu thế, chỉ có như vậy, thiên cung mới có thể chân chính khống chế trận diệt cung. Chư vị, mời đi. Hiên viên liên thật sâu nhìn chăm chú Trương Nhược Trần cái kia tuấn Mỹ nhưng lại lãnh khốc khuôn mặt, hai tay ôm quyền, khom người thi lễ một cái. Cúi đầu này, ẩn chứa quá nhiều đồ vật. Hiên viên liên cùng Quảng Mục chiến thần rời đi không gian thần điện, lập tức hướng trận diệt cung mà đi. Quảng Mục chiến thần nói, thiên tôn cùng Trương Nhược Trần tất có giao dịch nào đó, nếu không Trương Nhược Trần tuyệt không có khả năng hóa thân thành thiên tôn chi đao, tiếp nhận đây hết thảy nhân quả. Ngươi không cần hướng hắn hành lễ. Nếu như bản tọa đoán không sai, thiên tôn chân thân, rất có thể đi Côn Lôn giới. Côn Lôn giới tiếp xuống phong bạo, chỉ có thiên tôn chống đỡ được. Cuộc giao dịch này, Trương Nhược Trần cùng Côn Lôn giới là người được lợi. Hiên viên liên tâm sự nặng nề, lắc đầu nói. Côn Lôn giới dù sao còn không có tiến về kiếm giới, vẫn như cũ là thiên đình một thành viên. Coi như thiên tôn đi Côn Lôn giới, cũng là thiên tôn nên có trách nhiệm. Nhưng Trương Nhược Trần đâu? Hắn không biết mình chuyện làm nguy hiểm. Hắn không biết mình sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhưng vì thiên đình, hắn một người gánh chịu tất cả nhân quả, xứng đáng cúi đầu này. Quảng Mục chiến thần nhẹ gật đầu, nói. Tiểu tử này thật là cái có loại. Hiên viên liên khôi phục khôn khéo già dặn thần thái, nói. Chúng ta trước không vội mà đi trận diệt cung. Trước đem tin tức truyền đi, liền nói, Nhan Vô Khuyết cùng Tạ Thiên Y đã bị Trương Nhược Trần trấn áp. Trương Nhược Trần hoài nghi hai người này cùng Chỉ Côn Lôn cái chết có quan hệ, lửa giận trong lòng chính liệt, có san bằng trận diệt cung ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ trận diệt cung lòng người bàng hoàng, đều coi là đại họa lâm đầu thời điểm, chúng ta lại xuất hiện. Mặt khác, 10 vạn năm trước, Nhan Vô Khuyết tế sống phong nguyệt giới tin tức, có thể thích hợp thả ra ngoài. Để các phương khó mà đoán được thật giả, không biết thực hư, bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhúng vào. Xích Xá La cùng Khinh Ngữ âm thanh lĩnh mệnh về sau, lập tức hành động. Quảng Mục Chiến Thần âm thanh lạnh lùng nói, sao không trực tiếp đem chân tướng công bố ra ngoài? Nhan Vô Khuyết người như vậy, liền nên gặp thiên phạt, để chư thần vây xem, lên giết gà dọa khỉ hiệu quả. Hiên Viên Liên thở dài. Minh bạch người, tự nhiên sẽ minh bạch đây là thiên tôn đang cảnh cáo. Thật muốn làm được quá minh, đem tất cả sự tình đều đặt tới trên mặt bàn đến, tất đã xảy ra là không thể ngăn cản, hình thành phản ứng dây chuyền, đến lúc đó, thiên đình sẽ nội loạn. Coi như không nội loạn, cũng sẽ chia năm xẻ bảy, đầu nhập vào địa ngục giới cùng vô định thần hải, nhất định không ít. Một cái Nhan Vô Khuyết tính là gì? Người ở sau lưng hắn, mới là thiên tôn muốn gõ. Nếu bọn họ còn chấp mê bất ngộ, đến lúc đó, liền sẽ không nể mặt. Trương Nhượng Trần đem 360 cán trận kỳ thu hồi, cất vào hộp gỗ, ánh mắt dị dạng, nhìn về phía đứng trong điện Triệu Công Minh, nói. Tiền bối tại sao không có rời đi đâu? Kêu cái gì tiền bối, nếu không chê, tiếng kêu Công Minh huynh, cũng là không sao. Triệu Công Minh nhìn một chút đế tổ thần quân, lặng lẽ hướng Trương Nhượng Trần truyền âm, hỏi. Thiên tôn phải chăng đi Côn Lôn giới? Muốn đoán được Hạo Thiên đi Côn Lôn giới, cũng không phải là việc khó. Dù sao, Thái Thượng một mực không có vẫn lạc, còn truyền ngôn tìm được kéo dài tính mạng thần dược. Đỉnh tiêm thần linh đều biết, Thái Thượng tinh thần lực thiên hạ đệ nhất, đạt đến cấp 93, một khi khôi phục lại đỉnh phong, chiến lực tuyệt không thua thiên tôn cấp. Có quá nhiều người không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Cũng có quá nhiều người, ngấp nghé Côn Lôn giới các loại truyền thừa cùng bảo vật. Không hề nghi ngờ, tương lai vạn năm, Côn Lôn giới chắc chắn sẽ trở thành phong bạo trung tâm. Muốn ngăn trở bao, thất thập nhị phẩm liên, khôi lượng hoàng, cửu tử dị thiên hoàng, lôi phạt thiên tôn, thậm chí cũng bao quát ngấp nghé nho tổ thứ hai thủy tổ giới diêm la tộc thái thượng, ngấp nghé kiếm tâm hư thiên, còn có rất nhiều ai nấy mang mục đích riêng thiên cấp nhân vật. Thiên hạ hôm nay, chỉ có Hạo Thiên một người có thể làm được. Đồng thời, Hạo Thiên cũng cần một vị thiên tôn cấp trận pháp thái thượng trở về, giúp hắn cùng một chỗ chống đỡ lấy thiên đình đại cách cục. Trương Nhược Trần nói, thiên tôn làm việc, há lại chúng ta có thể đoán được. Người trong thiên hạ đều cho là hắn đi Côn Lôn giới, nhưng hắn hoàn toàn có khả năng ngay tại thiên đình, thậm chí khả năng ngay tại không gian thần điện. Chỉ có biến mất tung tích mới có thể trình độ lớn nhất uy hiếp địch nhân. Cầu donate converter TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.